Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 980. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, giới giải trí ngầm dậy sóng. Có người sau khi bị người phụ nữ này tìm đến, không những không sợ hãi, mà còn thở phào nhẹ nhõm báo án. Những người có tiền có thời gian thì học theo Vương Khả Văn chạy đến đảo quán xuất vân. Những người thật sự không thể rời đi thì chỉ có thể thông qua Vương Khả Văn xin phương thức liên lạc của An Như Cố. Hy vọng cô có thể giúp họ từ xa. Sự xuất hiện của những minh tinh này đã mang đến một lượng lớn khách du lịch. Không chỉ các ngành nghề liên quan đến đạo quán xuất vân tăng doanh thu, mà lượng khách của các nhà trọ suối nước nóng và nhà nghỉ xung quanh cũng tăng vọt. Thôn Thang Trì trở thành ngôi làng suối nước nóng đúng nghĩa. An Như Cố lười thêm từng người một vào danh sách bạn bè. Trực tiếp nhờ Vương Khả Văn lập một nhóm, sau đó kéo cô vào. Trương Phi, Vương Khả Văn, phải làm sao bây giờ? Hôm qua tôi nghe nói cậu bị người ta tìm đến, tôi còn thấy khó tin. Không ngờ hôm nay lúc ngủ trưa, tôi cũng bị cô ta tìm đến. Hình như rất thích mặt tôi. Sợ C, H, E, T, S, hu hu hu. Tôn Minh Minh, không phải sao? Cô ta nhìn mặt tôi đến mức sắp tóe lửa. Hình như rất hài lòng với mặt tôi. Phải làm sao bây giờ? Đại sư, cô nhất định có cách đúng không? Giá cả cô cứ tùy ý đưa ra. Trịnh Vân Ảnh, tôi thấy mọi người không cần lo lắng. Cô ta nói với tôi, cô ta hài lòng với mặt tôi nhất, không phải dự bị mà trực tiếp chọn tôi. Đại sư cứu mạng, các nữ minh tinh, Vương Khả Văn, cái gì, muốn đến tìm cô, sao cô biết? Cô ta không nói nhiều như vậy với tôi. Một, Trịnh Vân Ảnh, tôi cũng không biết, cô ta cứ nhìn mặt tôi. Tôi sợ quá khóc lên, cô ta mới không khống chế tôi nữa. Cô ta nói với tôi, mấy hôm nay cô ta đã xem xét những nữ minh tinh xinh đẹp được cư dân mạng bình chọn rồi tìm đến tận nơi, hài lòng nhất là tôi. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Không nỡ nhìn tôi khóc, bảo tôi đừng khóc nữa, nếu không mặt sẽ xấu đi. Đợi, đến tối nay, lúc trăng tròn, sẽ đến lấy mặt tôi. Trương Phi, trời ạ, Vân Ảnh thật đáng thương. Còn mà nữ này thật không có mắt nhìn, mỹ nhân 5.000 năm cô ta cũng chê. Mọi người thấy đúng không? Vương Khả Văn, Vương Khả Văn tức đến nghiến răng. Trương Phi là đối thủ của cô ta. Không ngưỡng, cô ta, quan hệ không tốt, thấy cô ta không được chọn, nên cố ý đến mỉa mai cô ta. Vương Khả Văn, già rồi, không bằng người trẻ nữa. Tôi nhớ Vân Ảnh là người nổi tiếng với danh hiệu Hoa Khôi, nhỏ hơn chúng ta vài tuổi, đang tuổi xuân phơi phới, xem ra ma nữ cũng thích người trẻ, ha ha ha. Trương Phi nghiến răng nghiến lợi, cô ta là kiểu người thành công muộn, từng bước vững chắc, dựa vào diễn xuất và nỗ lực nhiều năm mới trở thành một trong tứ tiểu hoa đán, tuổi tác cũng là lớn nhất trong số đó. Ghét nhất là Vương Khả Văn nổi tiếng nhờ marketing. Cô ta dám ám chỉ tuổi tác của mình. Tục ngữ nói, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Các minh tinh trong nhóm này chia thành nhiều phe phái dựa trên lợi ích công ty và quan hệ cá nhân. Sắp sửa cãi nhau to, An Như Cố vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng căng thẳng này. Liên tiếp gửi vài tin, nhắn, hòa khí sinh tài. Trịnh Vân Ảnh, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Cô sống ở đâu? Tối nay, tôi sẽ đến đó mai phục cô ta. Trịnh Vân Ảnh gửi địa chỉ của mình. Cô sống ở một khu biệt thự nào đó ở Bắc Kinh. Khu biệt thự này rất gần sân bay, thuận tiện cho các minh tinh di chuyển. Xung quanh có rất nhiều minh tinh sinh sống. Nếu là tình huống bình thường, An Như Cố đến Bắc Kinh sẽ không kịp. Nhưng bây giờ cô có Bạch Long giúp đỡ, Lôi Anh đang chơi game ra. Hai người vội vàng đến Bắc Kinh, biết An Như cố đi bắt ma. Không ít nữ minh tinh trong khu biệt thự suy nghĩ, trước sau, mang theo tâm trạng phức tạp đi theo. Dù sao có An Như cố ở đó, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Họ cũng muốn biết con ma thường xuyên quấy rối họ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bắc Kinh trời đã tối, trăng sao lấp lánh, một người phụ nữ đội mũ mượn ánh trăng, bước vào biệt thự, lướt qua bảo vệ, đang tuần tra, không ai nhìn thấy cô ta. Ánh trăng chiếu xuống người cô ta, nhưng không soi ra bóng của cô ta. Người phụ nữ quen đường quen lối, bước vào phòng ngủ, bước chân nhẹ nhàng, đến trước mặt người đang ngủ say. Ánh mắt như rắn độc lướt qua khuôn mặt đối phương. Cô ta đưa ngón tay ra, tỉ mỉ sờ lên ngũ quan của đối phương. Trịnh Vân Ảnh cảm nhận được sự khác lạ trên mặt, từ từ tỉnh dậy, lập tức hét lên, "A, là cô!" Cô muốn vùng vẫy, nhưng toàn thân không thể cử động. Người phụ nữ trẻ thở dài, "Đừng giận, giận thì mặt sẽ có nếp nhăn, mặt sẽ không đẹp nữa." Cách chương.